Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1016 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1015 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Nguyễn Khánh Linh, bạn Đạt Huỳnh và bạn Võ Quyên các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Đồng Nai, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta những câu chuyện xảy ra xung quanh của bạn do bạn chứng kiến, những chuyện xảy ra trong gia đình do người thân của bạn là đã trải qua và kể lại cho bạn nghe. Thì câu chuyện đầu tiên là xảy ra cách đây cũng đã 17 năm về trước. Thời điểm đó thì bạn còn nhỏ dữ lắm, bạn chỉ mới có 7 tuổi mà thôi. Lúc đó thì gia đình của bạn là vẫn còn ở trong rẫy, nhà của bạn là có rẫy cà phê các bạn. Thì gia đình của bạn là ở trong rẫy luôn. Nhưng mà sau này thì gia đình của bạn đã chuyển ra để mà ở gần nhà với lại bà nội của bạn. Thì bạn cũng có nói thêm rằng bà nội của bạn là một thầy bùa rất là nổi tiếng vào thời đó, là bà có người dựa các bạn, cho nên đó là bà có khả năng là trừ tà nè, rồi có khả năng trị bệnh về phần âm á, rất là hay luôn. Và bà cũng chỉ làm phước mà thôi, thành ra là có rất là nhiều người biết tới bà. Thì câu chuyện xảy ra cách đây 17 năm về trước á, là về chú C. Chú C này á, là nhà của chú kế bên nhà ở trong rẫy của bạn luôn. Chú C này á, là bạn rất là thân với ba của bạn. Chú thì nhỏ tuổi hơn ba của bạn. Bạn nhớ rằng á, là hồi đó là chú C cũng có bạn gái. Cái lúc mà hai người chuẩn bị cưới nhau á, thì không biết làm sao mà cái cô đó lại qua đời các bạn. Do là cũng lâu rồi, cho nên á, là bạn cũng không nhớ vì sao mà cái cô này qua đời nữa. Thì khi mà cổ mất đi rồi ha, thì thời gian đầu là hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì cả. Nhưng mà sau đó là cổ đã đi theo chú C, rồi cổ nhập vô trong xác của chú C luôn các bạn. Khi mà nhập vô á, thì thái độ của chú C rất là kỳ cục, thay đổi tính tình, tự nhiên á, là ngồi cháu ngoại nè, rồi á, là vuốt tóc, cái kiểu, cái cử chỉ y như là đàn bà vậy đó. Thì lúc đó là bác mà chị của chú C thấy rằng sao tự nhiên á, thằng em trai của mình kỳ quá. Cho nên á, là bác mới chạy qua, mới kêu ba của bạn á, kêu rằng á, là tê tê, mày qua mày coi thằng C em tao thử coi sao tự nhiên á, là nó kỳ dữ lắm, nó lạ lạ, nó giống như là bị bệnh tâm thần vậy đó. Thì ba của bạn nghe vậy cũng lật đật chạy qua. Khi mà chạy qua thì ba của bạn thấy nha, là cái cử chỉ của chú á, yểu điệu y như là phụ nữ vậy đó các bạn, ngồi vuốt tóc, ngồi cháu ngoại, cái kiểu điệu hạnh vậy lắm. Thì ba của bạn cũng thấy kỳ, cho nên nó là ba của bạn mới hỏi rằng á, là C mày bị gì vậy, tự nhiên á, là cái thái độ, cái cử chỉ của mày á, là làm gì kỳ vậy, mày bình thường lại coi, tự nhiên làm gì kỳ vậy C. Thì lúc mà ba của bạn nói như vậy á, chú C mới trả lời. Mà cái lúc mà chú C trả lời rất là điệu, các bạn nói rằng em á, em không phải là anh C đâu, em phải anh C đâu, em hả, là lúc đó là nói tên của cái cô đó ra. Khi mà nghe vậy là ba của bạn biết rồi, thành ra ba của bạn mới nói với lại bác chị của chú C, nói rằng á hả, chị, nó bị vong nhập rồi, thôi chị chuẩn bị đi, rồi em á với chị đưa nó ra ngoài má em, Má em á là mấy cái này á là má em á là trị được hết, không có sao đâu, chị đừng có lo. Xong rồi á là hai người cũng đưa chú xe đi. Lúc đó bạn nhớ bạn còn đòi đi nữa, nhưng mà do bạn nhỏ quá ba đâu cho đi đâu. Cái thành ra phải đợi ba về. Thì khi mà ba về á là ba kể lại cho mẹ nghe, rồi bạn ngồi đó cũng nghe ké luôn. Ba kể rằng á là khi mà đưa chú xe ra ngoài nhà của nội á, thì ban đầu á là bà nội nhìn cái cũng nói chuyện bình thường, hỏi làm sao mà theo chú xe vậy đó. Thì cái cô này cũng trả lời rằng á là do là cái lúc mà cổ còn sống á, hai người thương nhau dữ lắm. Xong rồi á là tụi con chuẩn bị đám cưới, tụi con chuẩn bị về sống với nhau rồi, cái tự nhiên con chết. Con chết vậy con không có cam tâm, con muốn đi đâu hết trơn á, cho nên đó là con muốn á bắt anh C xuống để mà làm chồng con, hai đứa sống với nhau trọn đời trọn kiếp. Thì khi mà nghe vậy, ban đầu bà nội của bạn cũng khuyên răn nói rằng á là thôi con đã mất rồi vậy đó, giống như là đã hết duyên hết nợ vậy đó ha. Nhưng mà cái cô này cổ không chịu các bạn. Nói cỡ nào, năn nỉ cỡ nào, cổ cũng nhất quyết rằng là cổ cũng sẽ bắt chú C để mà xuống dưới làm chồng của cổ. Thì cuối cùng bà nội của bạn năn nỉ không chịu, thành ra là bà nội của bạn là phải dùng cái biện pháp mạnh. Ba kể nha, y như trong phim trưởng vậy đó, là bà nội để cho chú C ngồi đó. Cái bà nội mới đi ra phía sau lưng của chú, bà nội ngồi phía sau, cái bà nội làm giống như làm phép vậy các bạn, rồi chưởng vô trong cái lưng của chú. Và khi mà bà nội chưởng một cái là cái vong của cô đó ha, xuất ra liền các bạn. Cái lúc mà cô đó xuất ra là chú C té xỉu không biết gì hết trơn. Xong rồi bà nội của bạn mới đi vẽ bùa, rồi là mới đốt cái lá bùa đó bỏ vô trong nước á, kêu là đợi chừng nào mà chú C tỉnh á là cho chú C uống. Khi mà cho uống xong rồi đợi tỉnh chút nữa thì bà nội kêu rằng là đưa về đi vài bữa là khỏe, nó cũng sẽ không có bị nhỏ đó là nhập vô, không có bị theo nữa đâu. Thì sau đó ba với lại là bác chị của chú C mới đưa chú C về. Sau vài ngày thì chú C khỏe mạnh bình thường và tính tình thái độ trở lại bình thường các bạn. Thì cái lúc mà chú C bình thường lại rồi thì lúc đó là lúc này ba của bạn có... giống như có thuê một bác đó tên là Lực. Bác đó ở để mà phụ làm rẫy với ba của bạn đó. Thì bác này là cũng thân quen dữ lắm, cho nên đó là mấy anh em hay nhậu chung. Thì khi mà chú C khỏe rồi thì bác đó mới rủ rằng nay mày khỏe rồi phải không, nay nhậu đi, nhậu giống như ăn mừng. Thì trong cái lúc mà nhậu là ban đầu cũng bình thường có gì hết, nhưng mà khi mà càng uống nhiều rồi cái chuyện của chú C thì bác Lực này ổng tin. Ổng không có tin các bạn. Thì cho tới khi mà rượu vào bắt đầu lời ra, cái ổng mới dạng giống như là ổng nói giỡn chơi, nói bậy. Ổng nói rằng là C, mày không chịu nhỏ đó, nó chết mày không chịu phải không? Thôi không ấy, mày làm mai cho tao đi, mày làm mai cho tao đi, tao ưng cho. Đó là bác Lực này đã nói như vậy các bạn. Thì khi mà bác Lực này nói vậy á, cái chú C nó chọn ông kỳ quá, ông nói bậy bạ, nhưng mà bác chỉ cười phá lên thôi, cứ nghĩ rằng là mình nói giỡn, mình nói đùa thôi các bạn. Nhưng mà cho tới tối khuya ngày hôm đó nha, là hôm đó là khi mà nhậu xong là tối đã giảng rồi, bắt đầu á là mọi người đi ngủ. Khi mà ngủ cái tới tự nhiên nửa đêm á, bác Lực này dậy các bạn, xong cái ổng chạy ra ngoài. Mà các bạn tưởng tượng các bé chó mà khi mà nó hú với lại nó đào đất làm sao á, là ông bác Lực này làm y chang như vậy. Ổng ra ngoài cái ổng hú lên, ổng hú một tràng hú lên ha, cứ hú liên tục vậy đó. Xong cái hai cái tay của ổng á bắt đầu cào đào đất y như là mấy bé chó mà nó làm vậy đó. Thì ba với mẹ bạn chạy ra, bạn cũng giật mình chạy ra, nhìn thấy bác nhìn thấy ghê muốn chết luôn. Cho nên đó là ba của bạn biết rồi, đâu có nào giờ ổng đâu có bị như vậy đâu. Thành ra là chắc là hồi trưa này trong cái lúc nhậu nói bậy á, cho nên bây giờ ổng bị cô đó hành. Thành ra ba của bạn mới chở ông bác Lực này á là đi ra ngoài nhà nội của bạn để mà nhờ nội của bạn tiếp. Sau đó ra thì nội của bạn làm cái ổng cũng khỏe trở lại bình thường, đưa ổng về các bạn. Thì sau cái chuyện đó là ổng sợ luôn, ổng không có dám nói bậy nữa và ổng cũng tin cái chuyện tâm linh luôn các bạn. Thì đó là chuyện về chú C ha. Rồi sau một thời gian là gia đình của bạn không có còn ở trong rẫy nữa, mà gia đình của bạn á là mới chuyển ra ngoài cái nhà mà gần với lại nhà bà nội của bạn luôn, ở ngoài đây. Nhưng mà bác Lực á thì vẫn ở trong đây làm rẫy bình thường các bạn. Thì lúc đó là bác ở có mình à, nhưng mà nào giờ bác cũng quen rồi. Thì bình thường á là buổi chiều ba của bạn hay vào, buổi chiều với lại buổi sáng là ba của bạn hay vô dữ lắm. Nhưng mà cái ngày hôm đó thì ba của bạn không có vô rẫy. Thì hôm đó là bác Lực này ổng đi nhậu các bạn. Thì sau khi mà ổng đi nhậu xong ổng về ổng cũng đi ngủ. Nhưng cái lúc mà ổng leo lên giường ổng nằm ổng ngủ á, cái tự nhiên á ổng nghe tiếng động. Ổng nghe tiếng động thì lúc đó mở mắt ra ổng nhìn ra. Ổng nhìn ra thì ổng thấy á là có một người cầm cái đèn đi vô. Thì khi mà ổng thấy cái người đó cầm cái đèn đi vô á là ổng cứ tưởng là ba của bạn không à. Cho nên á là ổng mới hả nói vậy nè, ổng nói rằng tê hả? À, mày vô hả tê? Mày vô hả tê? Nhưng mà cái người đó không trả lời. Thành ra là khi mà thấy cái người này không trả lời, bác Lực mới hả là dạng giống như tỉnh ngủ vậy các bạn, mới ngồi dậy. Ngồi dậy cái dòm ra. Khi mà dòm ra thì bác thấy rõ ràng trong khi mới nãy là thấy có người cầm cái đèn đi vô. Nhưng bây giờ không thấy cái người đó nữa, chỉ thấy cái đèn thôi. Các bạn tưởng tượng cái đèn mà như là nó lưng lửng vậy đó. Trời ơi, cái lúc đó ổng sợ. Ổng sợ mà coi như ổng tê cứng hết trơn các bạn. Hả, ổng kể rằng á là tưởng tượng dạng giống như là khi mà cầm cái đèn vậy nè. Mới nãy mình thấy có người cầm cái đèn phải không? Mà bây giờ không thấy mà chỉ thấy cái đèn nó lửng lửng đi vô. Đi vô gần tới ổng, các bạn tưởng tượng vậy nè. Nó đi xuyên qua ổng luôn. Là cái đèn này đó, là cái ngọn đèn đó đó, là nó đi xuyên qua cái người của ổng luôn. Trời ơi, cái lúc đó ổng sợ. Ổng sợ quá trời sợ hả? Ổng lật đật ổng nằm xuống. Cái bắt đầu ổng trùm mền kín mít, đâu dám ngủ đâu. Thì cái đêm đó là ổng bị sốt. Ổng sốt thì cho tới sáng hôm sau ba của bạn vô, thấy ổng nằm chình ịnh một đống trùm mền vậy đó. Cái ba của bạn mới kéo ra thì thấy là ổng sốt rồi. Thành ra là ba của bạn mới lấy đồ lao rồi cũng chăm sóc cho ổng, uống thuốc cho ổng, ăn cháo rồi ha. Cho tới khi mà ổng tỉnh á, là ba của bạn hỏi sao vậy, tự nhiên nay ông bệnh vậy. Thì ông bác Lực này mới nói với ba, nói trời ơi tóm qua. Tao thấy vậy đó, là ổng mới kể lại cho ba nghe. Tao tưởng mày vô mà, tao mới hỏi hả, mày vô hả, mà không nghe Tuyến trả lời, cho nên đó, tao ngồi dậy tao thấy. Trời ơi, ban đầu tao thấy có người cầm cái đèn, mà sau đó là không thấy nữa, mà thấy cái đèn nó lưng lửng á, nó vô nó xuyên qua cái người của tao luôn. Trời, tao sợ quá mẹ, thấy ghê quá mẹ ơi. Hồi nào giờ đâu có thấy vậy đâu, sao tự nhiên hôm nay thấy. Không thấy mày ra, mày nhờ má của mày á là vẽ cho tao lá bùa đi, để cho tao hả, để trong người tao hả là không có gặp mấy cái đó nữa, chứ thấy ghê quá, tao sợ quá. Thì sau đó là ba của bạn cũng ra nói với nội, nội cũng vẽ mấy lá bùa, ổng để trong gói rồi ổng để trong người. Thì từ đó về sau là ổng không có thấy nữa các bạn. Thì đó là chuyện á, là về bắt lực này ha. Tiếp theo là chuyện về người bác ruột của bạn, là cũng trong cái phần rẫy này luôn. Rẫy của bác ruột của bạn á là kế bên rẫy của ba của bạn, nhưng mà bác ruột của bạn thì từ nào tới giờ á là nhà ở ngoài, gần nhà nội của bạn á, chứ không có ở trong đây như là gia đình của bạn. Nhưng mà bên cái phần rẫy của bác á là có một cái dạng cái chòi á các bạn. Cái chòi này cũng có đầy đủ đồ trong đó, mà dạng chòi nhỏ để mà khi mà có thu hoạch á là bác sẽ vô trong đây để mà bác ngủ bác giữ. Thì do là bình thường là không có ở, chỉ là khi nào mà thu hoạch thì mới vô thôi. Thành ra là để cái chòi đó không, hoặc là trưa bác vô thì bác nghỉ trưa một chút, chứ tối là không có ngủ lại. Xong rồi là dạng giống như để lâu á các bạn, cho nên nó là vong người ta vô đó người ta trú. Thì cái lần đó là cái mùa thu hoạch, thành ra là bác ruột của bạn phải vô đây ngủ. Khi mà ngủ ha, ngay cái đêm đầu tiên luôn, là bác kể rằng đang ngủ tự nhiên giật mình dậy. Khi mà mở mắt ra thấy rõ ràng một người, mà cái người này là dạng như quỷ các bạn, có hai cái sừng. Hai cái sừng và cái mặt đỏ lờm, nhìn thấy ghê dữ lắm, mà răng nanh rất là dài, lưỡi dài vậy đó, và bóp cổ bác của bạn. Thì ban đầu là bác của bạn là không có chống cự được, sau đó là đọc kinh rồi từ từ không có thấy nữa. Thì lần đầu tiên bác cũng sợ dữ lắm, nhưng mà do là thu hoạch đó, cho nên nó là hầu như ngày nào cũng phải vô để mà ngủ, ngủ hết mùa thu hoạch thì thôi. Đó là những chuyện về cái phần khu đất rẫy cà phê của gia đình của bạn ha. Tiếp theo là chuyện về người chị. Chị này là chị họ của bạn. À, mẹ của chị là cô ruột của bạn. Mẹ của chị á, là chị ruột của ba bạn nha. Thì cái chị này á, là do cái tuổi đồng đồng với là cái tuổi của bạn á, lớn bạn chừng vài tuổi à, cho nên hai chị em rất là thân thiết với nhau. Từ hồi nhỏ cho tới lớn bây giờ luôn là rất là thân thiết. Thì chị kể rằng á, là có một lần đó, nhà của chị thì cũng ở gần nhà của nội, mà bà nội của bạn á, là có 13 người con. Nhưng mà trong đó thì có ba người đã mất lâu lắm rồi. Ba người này là ba người cô của bạn, do là bị sốt thì mất. Rồi là có người thì bị thủy đậu các bạn rồi mất. Đó là ba người mất ha. Thì chị kể cái ngày hôm đó là vào buổi trưa, chị mới qua bên nhà của bà ngoại chơi. Bà ngoại của chị là bà nội của bạn đó. Là khi mà chị qua thì tới cái đoạn cái chuồng heo là chị thấy rõ ràng có một người. Mà cái người này chỉ biết là con gái, nhưng mà không thấy được cái mặt, là người này đang đứng ở trên cái nóc chuồng heo. Các bạn tưởng tượng khi mà chị đứng ở dưới mà chị nhìn lên thì chị thấy cái người này đang đứng trên nóc chuồng heo, mà ở kế bên cái chuồng heo là có một cây me. Thì cái người này là dùng một cái nhánh của cái cây me đó để mà che cái mặt người đó lại, giống như là không có muốn cho chị nhìn thấy vậy đó. Thì chị mới đứng lại chị dòm, tại vì lúc đó chị còn nhỏ mà đâu có biết ma là gì. Thì chị đứng lại chị dòm lên. Mà chị nghĩ rằng là ủa ai vậy ta, ai mà lại đứng ở trên nóc chuồng heo nhà của bà ngoại mình. Chắc là mấy đứa trong xóm mà dạng giống như nó muốn qua để mà nó leo lên nó hái mấy cái trái me đó. Thành ra là nó mới leo lên trên nóc chuồng heo như vậy. Thì chị thấy cái người đó đứng ở trên nóc chuồng heo mà lấy cái nhánh me để mà che cái mặt lại. Xong rồi đứng một hồi chị cũng đứng dòm luôn. Thì người này là mới xoay cái lưng đi, rồi bắt đầu đi lại đằng cái gòn. Ở gần đó cũng có một cái gòn. Chị thấy rõ ràng cái người này đi vô trong cái gòn rồi mất tiêu luôn. Mất tiêu luôn các bạn. Thì sau đó là chị có kể lại. Rồi một chuyện nữa đó là hồi nhỏ cái lúc mà chị thấy mưa chị khoái dữ lắm, cho nên đó là hay chạy ra tắm mưa. Mà cứ mỗi lần mà chạy ra tắm mưa đó là chị luôn có cái cảm giác giống như là ai mà đánh vô trong cái lưng của mình, muốn đẩy mình vô nhà, ý giống như là không có muốn cho chị tắm mưa vậy đó. Thì sau đó là chị cũng kể lại, thì nội nói rằng đó là dông của cô của bạn do là về cái thấy chị vậy đó, rồi là không có muốn cho cháu nhìn thấy cái mặt của mình, sợ rằng cháu của mình sợ cho nên che cái mặt lại. Còn vấn đề mà chị của bạn tắm mưa là cô của bạn không có thích, cho nên nó là mới đẩy cháu của mình vô nhà, sợ rằng cháu của mình bệnh. Thì đó là chuyện của chị của bạn ha. Tiếp theo là chuyện của ba mẹ chồng của bạn. Thì khi mà bạn lấy chồng xong rồi về thì được ba mẹ chồng kể cho nghe. Mẹ chồng của bạn kể rằng hồi cái lúc mà cách đây hơn 30 năm trước, lúc mà ba mẹ chồng của bạn là mới cưới nhau, thì khi mà cưới nhau là do chưa có mua được đất, chưa có nhà riêng các bạn. Cho nên ba mẹ chồng của bạn phải ở chung với lại một người bác của bạn. Bác này là chị ruột của ba. Thì ban đầu là ở bên đây, nói chung là ở bình thường, chị em cũng rất là thương nhau. Thì cái ngày hôm đó là ba mẹ chồng của bạn đi coi cải lương, đi coi cá nhà người ta đó, không có ở nhà. Nhưng mà cái người bác này ở nhà thì lại nghe có cái tiếng khóc, mà tiếng khóc này nó vọng từ ở phía sau buồng ở đằng sau vọng lên, mà lúc đó là trời tối rồi. Với lại cái mảnh đất này mẹ chồng của bạn kể rằng là hồi xưa chiến tranh chết dữ lắm. Phía sau nhà của bác là có nguyên một cái bót luôn các bạn. Thì lúc mà bác ngồi trước bác mới nghe sao mà tiếng khóc mà cứ nỉ non, cứ rên rỉ vậy đó. Thì lúc đó là bác cứ tưởng rằng là em trai của mình đánh em dâu của mình. Cho nên là bác mới kêu người con của bác kêu rằng là con chạy vô con coi coi có phải là cậu là đánh mợ hay không. Chạy vô con coi thử coi. Thì khi mà chạy vô không thấy ai chân, trong bụng có ai hết trơn á. Thì chị này mới chạy lên nói rằng là đâu có đâu, cậu mợ đi đâu rồi, không có nhà, đâu có trong buồng. Đó là bác này đã biết rồi, biết là mình nghe ma. Với lại phía sau nhà có một cây xoài, và cây xoài này thì bác cũng thường xuyên có nhìn thấy có người trên cây xoài đó. Với lại những cái người mà xung quanh khu vực đó là hay thấy lính hành quân lắm các bạn, mà lính toàn là cục đầu không thôi. Rồi sau một thời gian là ba với mẹ chồng của bạn có mua được một mảnh đất, rồi cất cái nhà lên thì mới dời qua, mà cái mảnh đất này cũng gần với lại nhà của bác này luôn. Thì khi mà dời qua, mẹ của bạn rất là sợ, do mẹ chồng của bạn là theo đạo Công giáo các bạn, cho nên là mẹ chồng không có cúng kiến gì đâu. Mẹ kể là hồi đó sợ dữ lắm, tại vì ma nhiều thành ra sợ lắm ha, không bao giờ dám mà ngủ ở nhà một mình. Tại vì cứ mỗi lần mà ngủ ở nhà một mình, cho dù là buổi trưa nha, nhưng mà mẹ đang ngủ rồi đó, tự nhiên thấy có nguyên một người đang thui thùi lùi, đang mà đang từ trên xuống dưới luôn, mặc cái bộ đồ rách rưới, cái lết vô, mà lết ngay tới cái giường của mẹ, bắt đầu để cái tay lên dạng giống như là cái người mà xin ăn vậy. Và mẹ có cảm giác như là người ta đói dữ lắm, người ta mới vô mà người ta xin như vậy. Thì mẹ sợ dữ lắm, mẹ nói rằng ha, là mẹ đâu có cúng đâu, mà mẹ chỉ khấn vái thôi, mẹ nói là đừng có nhát mẹ vậy đó, rồi cầu mong cho người ta là được siêu thoát thôi các bạn. Rồi là có một lần đó, là lúc đó là vẫn chưa có chồng bạn nha, thì lần đó là ba chồng của bạn đi nhậu. Khi mà đi nhậu về thì bình thường là nhà là có toilet riêng, nhưng mà khi mà do xỉn đó các bạn, cho nên là ba chồng của bạn đi ra phía sau, cái bắt đầu đi tiểu vô trong cái bụi cây ở sau nhà. Thì khi mà đi tiểu xong á, cái ba mới kéo quần lên, xong cái ba vừa quay vô một cái ba có cảm giác như là ai chụp cái chân của ba lại, kéo ba lại, cái ba mới té xuống một cái. Thì cái lúc mà ba chồng của bạn té xuống một cái ha, là bị y như là bị đánh túi bụi vậy đó, nhưng mà ba thì không có ai thấy ai đánh mình hết trơn á. Mà lúc mà ba bị đánh túi bụi đó, là lúc đó ba la không được, ba không la được, ba chỉ trong nhà không ai nghe hết trơn. Xong cái tới khi mà đánh xong xuôi hết rồi á, thì lúc đó là ba chồng của bạn mới la làng lên được. Thì mẹ chồng của bạn mới lật đật nghe rồi chạy ra. Khi mà chạy ra thấy hả là ba chồng của bạn đang nằm sóng xoài dưới đất vậy đó, thì mẹ chồng mới đỡ ba lên rồi đưa ba vô nhà. Cái lúc mà vô nhà các bạn biết hả, trời ơi, tưởng tượng nguyên cái mặt của ba chồng của bạn với lại mình mẩy tay chân á, bầm tím hết trơn. Bầm tím hết trơn luôn. Rồi lúc đó là ba đâu nói được đâu, phải đợi tới sáng ngày hôm sau mới hỏi. Thì khi mà hỏi là sáng hôm sau là ta nói cái mặt mày tay chân nó sưng lên trơn rồi, tại vì bị đánh bầm tím mà. Thì qua ngày hôm sau nó sưng và nó nhức vô cùng luôn. Thì mẹ chồng của bạn mới hỏi rằng ông đi đâu mà ông đi ra ngoài đó, ông bị té hay là ông bị ai đánh? Thì ba chồng của bạn lúc đó mới nhớ lại, nhớ rằng là khi mà về là đâu té đâu, đâu có bị ai đánh gì đâu, nhưng mà khi về nhà đi tiểu á, đi ra làm sao tôi làm biến vô trong nhà tắm tôi tiểu, cho nên tôi ra làm sao tôi tiểu vô bụi cây ở làm sao, cái tôi tiểu xong cái tôi quay lại cái tự nhiên tôi bị ai chụp cái chân, rõ ràng luôn là có người chụp vô cái chân tôi, cái tôi té xuống cái tự nhiên có người nhào nhào, giống như tôi tưởng tượng như là phải là có người nhào vô mà đánh mình túi bụi vậy đó, mà tôi không có làm gì được hết trơn. Rồi hả là khi mà đánh xong thì mới kêu được. Thì khi mà ba chồng nói vậy là mẹ biết rồi. Mẹ biết rồi, mẹ nói rằng ông hả, chắc là do ông đi tiểu ngay chỗ của người ta, cho nên là người ta ghét người ta mới đánh ông như vậy, chứ đâu phải tự nhiên khi không mà người ta đánh. Thì sau đó mẹ cũng không có cúng đâu, nhưng mà mẹ đi ra phía sau đó đó là mẹ khấn vái, mẹ xin lỗi, mẹ nói rằng là do ba xỉn á, cho nên hả ba đã đi tiểu bậy như vậy, thí dụ như là có đụng chạm thì xin bỏ qua cho ba vậy đó, đừng có giận ba. Thì sau khi mà mẹ khấn vái xong thì ba của bạn á, là những cái vết bầm, những cái vết sưng á các bạn nhức á, lả lặng hết trơn, không có còn bầm, không có còn sưng, không có còn nhức nữa. Thì đó là chuyện do mẹ chồng của bạn đã kể lại cho bạn nghe. Thì đây là những chuyện của một bạn nữ ở Đồng Nai đã gửi về cho kênh chúng ta. Những chuyện này là cho chúng ta có những cái bài học rất là hay các bạn ha. Các bạn nghe thì các bạn cũng có thể tự rút kinh nghiệm cho cái bản thân của mình, để mà mình biết những kinh nghiệm đó mà mình không có hả là bị giống, mình không có bị vi phạm giống như vậy, mắc công ảnh hưởng tới là bản thân mình. Với lại khi mà mình nghe, mình cũng có thể dạy con dạy cháu của mình, để cho các bé là không có hả là làm giống như vậy, mắc công dữ lắm các bạn. Thì tiếp theo là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này là quê Kiên Giang, thì hiện tại bây giờ thì bạn đang làm ở quận 12. Câu chuyện này cũng đã xảy ra cách đây mấy năm trước rồi. Trong cái câu chuyện này thì bạn không có thấy gì hết. Bạn nói rằng là bạn không có thấy hình ảnh ma quái kinh dị gì hết, nhưng mà bạn rất là sợ. Thì bạn kể rằng là cái lần đó, hồi đó thì bạn làm ở Tiền Giang á, bạn có làm chung với lại một người bạn, nhưng mà dạng giống như người bạn này cũng thân, mà không phải là làm chung một chỗ, mà dạng giống như là làm chung một chủ mà riêng hai chỗ, nhưng mà hai đứa thân dữ lắm. Thì sau đó là bạn không có là còn làm nữa, mà bạn chuyển lên Long An bạn làm. Thì trong thời gian mà làm ở Long An á, là cũng hay gọi điện hay nhắn tin cho người bạn kia. Thì cái lần đó là được nghỉ lễ, thì người bạn kia mới hỏi rằng mày có về quê không? Thì bạn nói không. Cái người bạn đó mới rủ rằng á, là không mấy, nếu mày không về quê thì mày xuống Tiền Giang chơi đi. Xuống Tiền Giang chơi rồi rủ mấy đứa bạn kia đi chơi. Thì bạn cũng ok đồng ý. Thì khi mà bạn đi xuống Tiền Giang hôm đó, bạn nhớ rằng lúc mà làm ra tắm rửa ăn uống xong là bạn đi. Bạn đi xuống Tiền Giang á, là đã tối rồi. Mà ban đầu á, thằng bạn đó nói với bạn rằng á, là mày xuống đây đi có chỗ ngủ. Nhưng cuối cùng khi xuống á, thì nó nói với bạn rằng á, là không có chỗ ngủ rồi. Thôi không mấy, mày thuê phòng nghỉ đi. Mày thuê dạng giống như là hả nhà nghỉ để mà ở đỡ vậy đó. Thì bạn cũng đi thuê, hai đứa đi kiếm. Đi kiếm được một cái chỗ đó là nhà nghỉ. Nói chung là vô cũng bình thường, phòng cũng bình thường giống như bao phòng khác thôi. Thì cũng bỏ độ đó, xong rồi á là bắt đầu kéo nhau đi chơi ha. Đi chơi xong cái tới khuya bạn về. Thì bạn kể rằng đáng lẽ là qua ngày hôm sau á là sẽ ở thêm một ngày, tại vì ngày hôm đó là nghỉ mà. Là qua ngày hôm sau sẽ ở thêm một ngày để mà đi chơi nữa đó. Là tối mới về lại Long An để đi làm. Thì bạn kể tối hôm đó em về. Em về lúc đó tầm khoảng 11 giờ đêm rồi. Về lại phòng nghỉ, mấy đứa kia thì nó về chỗ của nó. Thì bạn về phòng nghỉ nha, bắt đầu bạn dân trai mà, cho nên nó là cởi cái quần dài, cởi cái áo sơ, cởi cái áo đang mặc ra, chỉ mặc cái quần tà lõn thôi, nằm nhảy lên trên giường. Rồi đó là trong phòng có cái máy lạnh. Khi mà nằm lên trên giường thì do cả ngày cũng mệt mỏi, cho nên đó là bạn cũng từ từ vô trong giấc ngủ, ngủ rất là ngon, rất là say. Ban đầu thì bình thường, không có gì hết. Tự nhiên bạn mới nghe tiếng nói chuyện. Bạn nói nha, cái lúc đó em đang ngủ, cái sao tự nhiên em giật mình là tại vì em nghe có rất là nhiều tiếng nói chuyện, mà những cái tiếng nói chuyện này là phải ở trong phòng của mình, mà nó nói cái gì mà sùm trời đất hết trơn vậy đó. Mà trong khi khuya cái em mới giật mình, nhưng mà khi em giật mình á là mình mẩy tay chân em cứng đơ hết trơn, không nhúc nhích gì được, và bạn cũng đang đắp mền nha các bạn, nó cứng đơ hết trơn chị. Thì lúc đó là em nghe tiếng nói chuyện xí xô xí xào mà không có nghe rõ được họ nói cái gì. Chỉ biết rằng ừ nó đang nói, rồi nó cười, nó giỡn sùm trong phòng vậy đó. Xong cái hả, bạn mở mắt được nha. Thì bạn cố dữ lắm, bạn cố, bạn biết rồi. Tại vì bạn cũng có mấy lần thấy ma. Thì khi mà trải qua cảm giác đó là bạn biết rồi. Thì bạn cố gắng bạn kéo cái mền để mà che cái mặt của mình lại. Để lỡ mà nó có đứng kế bên mình cũng không thấy vậy đó, nhờ cái mền che lại. Thì bạn cố dữ lắm bạn mới kéo được cái mền che lên bích chịch luôn, từ trên xuống dưới là bích chịch, không có lòi ra khúc nào hết trơn. Thì khi mà bạn che lại hết được rồi, bạn nằm ở trong mền á, mà bạn nói nha, trời ơi nó giỡn, nó cười, xong có nhảy lên giường luôn. Mà các bạn tưởng tượng ha, một tốp á là chạy ở dưới, thí dụ như cái giường dày đi, bạn nằm trên giường là một tốp ha, nó chạy qua chạy lại, chạy vòng vậy nè. Bạn có thể nghe được luôn, bên tai lắng tai nghe, chạy vòng tới vòng lui, vòng tới vòng lui. Còn hai ba đứa đó nó nhảy lên trên giường của bạn, mà cái giường là giường nệm các bạn. Trời ơi, nó chạy qua, bạn nằm chính giữa giường đi, nó chạy qua bên đây, xong nó phóng qua bên đây, nó phóng lại bên đây, nó làm đuổi cái giường nệm mà tưng. Trời ơi, lúc đó bạn sợ muốn chết các bạn, coi như là nằm mà ráng chịu đựng thôi đó. Mà bạn nói chỗ lúc đó em nóng muốn chết luôn, mặc dầu trong phòng có máy lạnh mà trong đây mồ hôi em đổ nồm nộp, em thức rồi mồ hôi em đổ nồm nộp luôn, nhưng mà ở ngoài rần rần quá em đâu có dám mở mền ra, mặc dầu hả là nóng muốn chết rồi hả, ngợp muốn chết, nhưng mà trời ơi ở ngoài nó làm rần rần, nó nhảy lên trên giường á, nó nhảy đuổi, nó phóng hả là giường bắt đầu tưng lên. Còn ở dưới đất ha, nó chạy vòng, nói chuyện cười giỡn sùm hết trơn, khiến cho bạn quá trời sợ. Thành ra bạn đâu dám dở mền, lỡ dở mền ra thấy cái gì thấy ghê làm sao. Thành ra ráng chịu đựng luôn, chịu đựng cho tới sáng là bắt đầu hết các bạn. Thì khi hết bạn gom đồ bạn về lại Long An luôn, trả phòng luôn, không có dám ở đó nữa. Thì đó là chuyện tuy rằng bạn không có thấy, nhưng mà những cái gì mà bạn nghe được khiến cho bạn cảm thấy rất là sợ hãi, rất là ám ảnh các bạn. Thì đó là chuyện của một bạn nam rất là ngắn đã gửi về cho kênh chúng ta các bạn ha. Thì tiếp theo là chuyện của một bạn nữ. Hai câu chuyện này cũng ngắn thôi và có một chuyện liên quan tới Thi. Thì bạn nữ này kể rằng là nhà của bạn á, là ở Long An. mà mẹ của bạn á là hay đi vô một cái chỗ đó cũng ở Long An luôn nhưng mà xa nhà dữ lắm, và cái đoạn đó là vắng vẻ dữ lắm, mà bình thường á là nếu mà có công chuyện đi thì mẹ về cũng trễ. Thì cái ngày hôm đó là mẹ về lúc đó cũng khoảng 8 mấy 9 giờ rồi, mà cái chỗ đó dạng giống như là vùng quê á các bạn, vùng sâu của Long An á, cái đoạn đó đó là chỉ có ruộng với lại rừng tràm mà thôi, có đất đỏ nữa. Thì mẹ kể rằng á, bình thường thì mẹ đi nói chung là mẹ cũng hay niệm Phật dữ lắm, cho nên nó là khi mà đi thì không sao, nhưng mà cái bữa đó là về nó cũng trễ hơn bình thường. Bình thường về tầm khoảng 7 mấy 8 giờ, nhưng mà hôm nay thì trễ hơn là tầm khoảng 8 mấy 9 giờ. Thì khi mà về cái đoạn đường đó thì đoạn đường này chỉ có rừng tràm với lại ruộng mà thôi, mà xa thiệt là xa thì mới có một căn nhà. Thì mẹ đang chạy rất là bình thường, cái tự nhiên mẹ cảm giác như cái chiếc xe của mẹ nặng, tự nhiên nó nặng trịch xuống các bạn, nó nặng mà mẹ nói rằng nó nặng đến nỗi mà cái xe nó lún xuống luôn, nó lún xuống và giống như dạng giống mẹ có cảm giác như nó cạ xuống đường luôn vậy đó, nặng dữ lắm, không thể nào chạy được. Thì mẹ biết rồi, mẹ biết chắc là do ai ngồi phía sau, thành ra là mẹ của bạn mới niệm Phật. Thì khi mà niệm Phật á là cái xe nó nhẹ hơn được chút à, nhưng mà vẫn còn nặng nha. Ráng niệm cũng cố gắng chạy chứ không dám dừng. Thì chạy cho tới khi mà ra được cái đường lớn có đèn sáng sủa rồi á, thì tự nhiên cái xe bình thường trở lại, không có nặng nề gì nữa, không có lúng liếc gì hết. Rồi mẹ lật đật chạy về nhà. Thì đó là một chuyện, mà chuyện này rút kinh nghiệm cho mình. Thí dụ như mình đi đâu vô những cái đoạn đường vắng á, thì các bạn niệm Phật, nếu mà niệm Phật mà không có tác dụng á, thì các bạn có thể chuyển qua niệm Om Bani Padme Hum các bạn ha, liên tục như vậy. Và mình thành tâm mình niệm á, thì người ta sẽ không có hại tới mình, người ta sẽ không có ghẹo được mình đâu. Mẹ của bạn về kể lại thì mẹ bạn nói rằng chắc là do nhiều khi á, là người ta muốn có gian mẹ, người ta muốn có gian mẹ đi ra đoạn đường lớn, nhưng mà thi lại không nghĩ vậy, thì nghĩ rằng á, là người ta ghẹo mẹ, chọc mẹ các bạn. Thì tiếp theo câu chuyện thứ hai, chuyện này á, thì bạn kể là gia đình của bạn á là hầu như ai cũng ghiền nghe chuyện của Thi cả, ai cũng ghiền hết trơn á, mà nhà của bạn xung quanh cũng ruộng với giường không à, cho nên nó là cũng xa xa thì mới có một căn nhà. Mà bình thường khi mà gia đình của bạn nghe á, là do xung quanh hàng xóm thì không có ai, chỉ có ruộng giường thôi, thành ra là khi mà mỗi lần nghe chuyện á, cả gia đình ngồi ăn cơm xong cái mở cái loa kẹo kéo á các bạn, bắt đầu mở lớn để mà nghe chung cho nó phê. Thì cái hôm đó là đang nghe vậy đó, Thi đang kể, phát ra trong loa cái tiếng của Thi quang quang. Xong cái tự nhiên gia đình của bạn nghe luôn nha, mẹ của bạn và bạn tự nhiên nghe giọng của một ông đàn ông chèn lên trên giọng của Thi. Mà giọng của ông này dạng giống như là xài cái micro vậy đó, giống như xài micro vậy đó, mà có echo nó vang vang vang, mà nó cà rè kỳ dữ lắm. Đó là gia đình của bạn tự nhiên đang nghe chuyện Thi đang nói thao thao bất tuyệt, cái tự nhiên nghe cái giọng ông đó chồng lên giọng của Thi luôn, mà giọng ổng lại rè mà nó xịt lụi sao. Trời ơi, cái lúc đó gia đình bạn lật đật nó tắt, cái hỏi nhau nghe không, ai cũng nghe hết trơn á, cho nên đó là nhà của bạn còn tua lại cái đoạn đó để coi có nghe nữa hay không. Nhưng mà khi tua lại thì chỉ nghe được cái giọng của Thi thôi, chứ không có nghe được cái giọng của ông mới nãy nữa. Mà trong khi rõ ràng là mới nãy có giọng ông đàn ông chồng lên cái giọng của Thi như vậy, tua lại mấy lần luôn vẫn không nghe các bạn. Thì gia đình của bạn cũng ngán dữ lắm, nhưng mà do ghiền cũng cứ nghe, cũng không biết rằng đó là cái chuyện đó làm sao nữa. Thì bạn cũng gửi về để mà Thi kể lại, để coi là các bạn có bị giống như là cái trường hợp của bạn này không. Chứ Thi á là Thi thấy có rất là nhiều trường hợp đó là khi mà nghe chuyện của Thi đó là cũng hay bị vậy lắm, giống như là người ta nghe chung á các bạn. Có một lần đó là có một bạn ở Tiền Giang, bạn cũng gửi về mà Thi đọc sơ sơ qua thôi, thì Thi nhớ mày mại thôi là bạn cũng nói rằng đó là chồng, do là bạn nghe chuyện rồi chồng của bạn cũng nghe theo, rồi á là chồng của bạn biết đi đâu á cái bị vong nữ theo. Khi mà vong nữ theo xong cái về cái nhập vô chồng của bạn các bạn, nhập vô cái bắt đầu á là mẹ chồng cũng đi mời thầy, tới khi mà mời được ông thầy á ông thầy kêu Dông nó đi đi, thì Dông nó nói không đi đâu, ở lại nghe chuyện của con Thi. Nghe chuyện của con Thi Thanh Phạm nó kể, nó kể chuyện ma cho nghe. Là khoái nghe chuyện của nó lắm. Thì đó, đó là một cái chuyện mà của một bạn nữ nói vui, giống như là kể lại cái chuyện như vậy cho Thi nghe thôi, nhưng mà Thi cũng biết làm sao nữa các bạn. Thí dụ như nếu mà các bạn sợ thì các bạn có thể là lựa ban ngày các bạn nghe, hoặc là các bạn có thể nghe tai nghe nha. Chứ nếu mà mình nghe lớn, lỡ nghe người ta nghe chung á, cái người ta cũng ghiền á các bạn, cái người ta đứng người ta nghe. Thì biết, thì biết xung quanh Thi có rất là nhiều người. Tại vì khi mà Thi mà hôm nào Thi mà lười á, Thi làm biếng Thi kể chuyện. Thí dụ như nếu mà không có một cái chuyện gì mà bận rộn, không có làm một cái gì hết, mà dạng giống như tự nhiên hôm đó lười quá là thế nào Thi cũng sẽ bị nhức đầu, khó chịu vô cùng. Mà khi mà Thi ngồi vô kể chuyện là tự nhiên Thi hết nhức đầu liền. Cho nên nó là giống như người ta thôi thúc mình, người ta kêu mình đi kể chuyện đi, chứ giờ má tao đứng tụ tập ở đây rồi mà tại sao mày làm biếng mày không kể chuyện. Hôm nào mà Thi không kể chuyện là các bạn biết hả, là Thi nhức cái đầu, nhức băng băng băng rất là kỳ. Chồng của Thi nói đó, thấy chưa, làm biếng làm nhát, thôi đi vô kể chuyện đi, vô kể chuyện là hết liền các bạn, lạ như vậy đó. Thì đó, đó là chuyện cuối cùng của ngày hôm nay các bạn ha. Thi đã kể xong tập 1016 rồi, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1017. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Và hôm nay là chúng ta đã bước qua năm mới rồi. Hôm nay là ngày 1 tháng 1 năm 2021 rồi. Thì nguyên năm rồi là có quá nhiều thương đau, dịch bệnh rồi lũ lụt này nọ. Cho nên là hy vọng rằng là năm mới này là mọi sự sẽ bình an trở lại các bạn ha. Thì kính chúc cho tất cả mọi người theo dõi kênh Misu Thi Thanh Phạm là có nhiều sức khỏe, rồi là dạng sự như ý các bạn ha. Thì thôi, tạm biệt mọi người. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay, và chúc cho các bạn tối nay ngủ ngon. Những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.